xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, xuất ngoại nói chuyện hợp tác. Song càng hợp nhất, mua sắm quảng trường hạng mục liền như vậy chính thức bắt đầu rồi. Bất quá trong thời gian ngắn khẳng định không có biện pháp khai trương. Chờ Gia Ngư đi niệm đại học, cái này mua sắm quảng trường mới có thể chính thức khai trương, nhìn thời gian rất dài. Nhưng là các hạng công tác khai triển lên, ngược lại có vẻ thời gian thực gấp gáp, công ty Bách Hóa phụ trách liên hệ từng người quen thuộc. Nhãn hiệu nhập chú, nói giá, nói các hạng hợp tác điều khoản, này đó đều yêu cầu thời gian, này đó vẫn là tiếp theo. Chính yếu vẫn là toàn bộ quảng trường xây dựng công tác, muốn kiến bao lớn, kiến thành bộ dáng gì, đều là muốn thiết kế. Chỉ là thiết kế liền yêu cầu khảo sát thực địa, sau đó hoa mấy tháng đến nửa năm ra thiết kế đồ. Ra xong lúc sau lại khởi công, 2 năm có thể khai trương, liền tính mau, cái này quảng trường. Lâm Hướng Bắc là đi Cảng Thành thỉnh thiết kế sư lại đây thiết kế, tranh thủ quảng trường muốn thiết kế đến phong cách Tây một ít, Gia Ngư liền kiến nghị lần này nhất định phải dùng nhiều thời gian hảo thiết kế, làm một ít tiêu chí tính kiến trúc thiết kế, Về sau chúng ta mua sắm quảng trường cũng làm xích, cả nước các nơi đều xây cất chúng ta mua sắm quảng trường. Muốn cho những người này vừa thấy đến này đó kiến trúc, liền biết đây là chúng ta quảng trường, nghe được Gia Ngư này hùng tâm tráng trí nói. Lâm Hướng Bắc cũng là tràn đầy ý chí chiến đấu, cũng đúng. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần chúng ta này cái thứ nhất quảng trường khai đến hảo. Về sau lại khai đệ nhị ra liền dễ dàng, nhãn hiệu cũng không cần lại mặt khác nói chuyện, tài chính khẳng định cũng sung túc, có danh khí đi địa phương chính phủ cũng sẽ duy trì, tưởng tượng cho đến lúc này cảnh tượng. Lâm Hướng Bắc cũng tự tin, chuẩn bị lần này phải ở thiết kế mặt trên dùng nhiều thời gian. Lúc này đầy hoa thời gian, về sau liền bớt việc nhi, quảng trường tiến vào thiết kế giai đoạn. Cũng liền không bận rộn như vậy, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cân nhắc hiện giờ đầu tư là càng ngày càng nhiều, như vậy tán cũng rất không có phương tiện, chuẩn bị thành lập tổng hợp tính tập đoàn công ty. Không chỉ có lợi cho quản lý, cũng có thể tăng cường công ty cạnh tranh lực, về sau đi ra ngoài. Chỉ là nhắc lên tập đoàn tên, người khác liền biết nhà mình thực lực, bất quá hai người thương lượng một chút, vẫn là quyết định từng người thành lập từng người công ty. Không quậy với nhau, sinh ý thượng có thể có hợp tác, nhưng là ngày thường các quản các sinh ý, thật cũng không phải phòng bị đối phương, mà là suy xét đến nguy hiểm vấn đề. Còn có chính là từng người đều muốn làm lão đại. Này nếu là chạm vào cùng đi, thời gian dài, không chuẩn muốn cãi nhau, hai người làm quyết định, cũng cùng Gia Ngư chào hỏi, Gia Ngư cái kia cá lớn đầu tư công ty liền không cần xác nhập. Vẫn là Gia Ngư chính mình công ty, chờ Gia Ngư mãn 18 tuổi, liền chính thức chuyển giao cấp Gia Ngư chính mình danh nghĩa, Tôn Yến Ni nói. Nếu muốn trong nhà sinh ý hợp ở bên nhau, đó chính là chúng ta Ngư Bảo tiếp quản này đó kia một ngày. Dù sao ta chỉ phục nhà của chúng ta Ngư Bảo, Lâm Hướng Bắc cố ý che mặt. Ta liền biết, ta chú định là phải cho nhà của chúng ta tiểu Ngư Tổng làm công, Gia Ngư cười. Ba, người cũng có thể lựa chọn cho ta mụ mụ làm công a, Lâm Hướng Bắc khụ khụ. Tính, xa hương gần xú, ta ly đến gần. Nàng sớm muộn gì ghét bỏ ta, ngươi xem mẹ ngươi càng sống càng tuổi trẻ, ta đều có áp lực, Tôn Yến Ni ghét bỏ nhìn hắn một cái. Dù sao ngươi nhưng đừng trường bụng bia a, ta chán ghét bụng bia, Lâm Hướng Bắc lập tức ngồi thẳng. Trương ca đều đem bụng giảm đi xuống, luyện ra cơ bắp, ta còn có thể trường bụng. Buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Hướng Bắc khiến cho Tôn Yến Ni cẩn thận nhìn hắn luyện ra cơ bắp. hắn cảm thấy chính mình hiện giờ vẫn là một cành hoa. Còn chưa tới bị người ghét bỏ thời điểm đâu, một tuần sau. Hai người đem từng người tập đoàn tên nghĩ kỹ rồi, Tôn Yến Ni công ty kêu ra Hân An tập đoàn. Nàng là đại cổ đông, Tống Như Tinh là nhị cổ đông, Trần Mỹ Hà là ba cổ đông, ba người chiếm công ty 85% cổ phần. Trần Mỹ Lệ cùng còn lại một ít công ty nguyên lão tổng cộng chiếm 15%, Lâm Hướng Bắc công ty vẫn là kêu côn bằng tập đoàn, Lâm Hướng Bắc là đại cổ đông, Trương Văn Long là nhị cổ đông, còn lại tiểu cổ đông tổng cộng chỉ chiếm 20% cổ phần, công ty trọng tổ cũng hoa rất nhiều thời gian. Không chỉ có phải tiến hành nhân viên cương vị biến động, còn muốn tuyển tân làm công địa điểm. Phía trước Lâm Hướng Bắc kiến mấy tầng lâu office building đã không đủ dùng, hai nhà công ty vẫn là chuẩn bị kiến tân office building, lần này kiến office building liền không phải kiến mấy tầng lâu. Ít nhất tầng 20 lót nền, lúc này vấn đề tới, tài chính tạm thời không đủ, rốt cuộc mới đầu tư đại hạng mục đâu, vì thế đành phải trước thuê office building. Sau đó đem đất trước mua tới, chờ có tiền liền trực tiếp xây dựng, dựa theo hiện giờ công ty kiếm tiền tốc độ, ngày này cũng sẽ không quá muộn, những việc này nhi liền không cần hai người tự tay làm lấy. Tự có khác cổ đông cùng công nhân đi làm những việc này, hai vợ chồng chủ yếu tâm tư vẫn là ở xây dựng mua sắm quảng trường chuyện này mặt trên. Lâm Hướng Bắc đem công ty sự tình đều giao cho Trương Văn Long. Chính mình hào hào nhìn chằm chằm mua sắm quảng trường hạng mục. Hắn có dự cảm, này hạng mục làm thành, mới là công ty về sau phát triển đầu to. Tôn Yến Ni tính toán xuất ngoại một chuyến, đi cùng nước ngoài những cái đó xa bài nói chuyện hợp tác. Mấy năm nay tuy rằng có chút xa bài lục tục tiến vào Hoa Quốc, nhưng là cũng không thiết lập phân bộ, một ít hợp tác vẫn là muốn thông qua tổng công ty bên này, tuy rằng có Tống Như Tinh đồng hành. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên xuất ngoại, Tôn Yến Ni khẩn trương vài thiên, hộ chiếu bắt được trong tay, đều còn khẩn trương, ở trong nhà khẩn cấp học bù. Rèn luyện chính mình khẩu ngữ, ăn cơm thời điểm đều phải toát ra một câu, sau đó hỏi Gia Ngư. Ngư bảo, mụ mụ nói ngoại ngữ tiêu chuẩn sao? Gia Ngư nói, mụ mụ, kỳ thật ngoại ngữ cũng không cần như vậy chú trọng. Ngươi xem chính chúng ta nói tiếng phổ thông, cũng không thể nói hoàn toàn tiêu chuẩn đi. Người nước ngoài cũng là có các nơi khẩu âm, không cần khẩn trương, Tôn Yến Ni nói. Nói cũng đúng vậy, lại nhìn hiện giờ đang chuẩn bị lên cao tam khuê nữ. Mụ mụ không ở nhà nhật tử, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình a. Ta và ngươi ba ba nói, mỗi ngày ngươi tan học đi tiếp ngươi, sau đó cùng ngươi cùng nhau về nhà, bồi ngươi cùng nhau học bù, nàng cùng Lâm Hướng Bắc nhưng nói tốt. Lại vội, cũng chưa khuê nữ quan trọng, nếu thật sự không thể trở về, cũng muốn an bài hai nhà trưởng bối ở trong nhà làm bạn Gia Ngư. Gia Ngư nói, yên tâm đi, ta đều biết đến. Gia Ngư cảm thấy chính mình không như vậy yếu ớt, nhưng là ba ba mụ mụ đối nàng là thật sự vẫn luôn không yên tâm. Nàng thể hiện rồi một chút chính mình cánh tay thượng cơ bắp, mụ mụ nhìn xem, ta là có lực lượng. Sau đó nâng nhấc chân, bày ra chính mình chân bộ lực lượng. Hiện giờ nàng dương cầm giảm bớt đàn tấu thời gian, nhưng là rèn luyện thân thể là không đình quá, tán gõ mõ cầm canh là một tiết khóa cũng chưa rơi xuống. Luyện nhiều năm như vậy, nàng hiện tại đối phó mấy cái người thường là thật không thành vấn đề, đừng nói nàng. Thường Hân hiện tại đều không phải người bình thường có thể đánh thắng được, nếu không phải bởi vì việc học vội, hai người đều có thể đi tham gia tán thi đấu. Dù sao Trương Bằng cái này lại cao lại tráng thiếu niên cũng không phải là nàng cùng Thường Hân đối thủ. Lâm Hướng Bắc nói, còn đừng nói, ta khả năng đều đánh không lại nhà của chúng ta Ngư Bảo. Tôn Yến Ni nghe vậy cười. Còn không phải sao, chúng ta Ngư Bảo văn võ song toàn, hơn nữa Ngư Bảo mới 14 tuổi. Nhưng là dinh dưỡng đuổi kịp, cho nên cũng đã so nàng cao. Nhìn dáng vẻ, có thể trường đến 1m7, đứa nhỏ này đi ở bên ngoài. Đều không thể đương tiểu hài tử nhìn, là một cái có năng lực bảo hộ chính mình người, lại qua mấy năm. Ngư Bảo liền thành niên, thời gian quá đến thật mau a. Tôn Yến Ni trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn, Gia Ngư không biết mụ mụ nội tâm ý tưởng. Còn ở giúp mụ mụ làm công lược, này dù sao cũng là đi ra ngoài nói sinh ý, cũng không phải là thật sự đi du lịch. Rất nhiều tư liệu muốn chuẩn bị hảo, còn có đến lúc đó thấy người khác yêu cầu nói như thế nào, Gia Ngư cũng không có tương quan kinh nghiệp. Nàng đời trước sinh ý cũng không cơ hội làm lớn như vậy đâu. Nhưng là cũng có cùng ngoại quốc khách hàng hợp tác quá cơ hội. Đối những người này có chút dễ hiểu nhận thức, mụ mụ. Nhà của chúng ta hiện tại sinh ý làm được đại. Chúng ta hợp tác là song thắng. Cho nên nhất định phải lấy ra tự tin tới. Sinh ý cho sân mọi người xem chính là ích lợi. Cho nên người rất có tự tin. Hoàn toàn không cần khẩn trương, Tôn Yến Ni nói. Hảo, mụ mụ nhớ kỹ lạp, Gia Ngư đem yêu cầu ký lục sự tình từng điều ký lục xuống dưới. Lại đặc biệt ở an toàn vấn đề mặt trên tiến hành rồi dặn dò. Rốt cuộc nước ngoài ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một ít đột phát trạng huống. Không có biện pháp, ngoại quốc vũ khí quản chế phương diện không được. Nhìn Gia Ngư như vậy không yên tâm bộ dáng, Tôn Yến Ni cũng nhịn không được cười. Ngư Bảo đều có thể trở thành cha mẹ dựa vào, chờ đưa Tôn Yến Ni đi sân bay cùng Tống Như Tinh hội hợp. Gia Ngư cảm thấy chính mình thật là lo lắng vô ích. Có Tống A Di ở, còn cần gì kinh nghiệm a? Tống A Di chính là ở bên ngoài lưu quá học người. Ở nước ngoài còn có lão đồng học cùng bạn cùng trường đâu, mụ mụ. Ngươi muốn nhiều đi theo Tống A Di bên người a, Gia Ngư dặn dò nói. Lâm Hướng Bắc cảm thấy khuê nữ đây là đem chính mình nói đều cấp nói xong, chính mình cũng chưa biểu hiện cơ hội. Tống Như Tinh cười nói, Gia Ngư yên tâm đi, ta bảo quản chiếu cố hảo mụ mụ ngươi. Gia Ngư nghe vậy mặt đỏ, ngồi trên phi cơ sau. Tôn Yến Ni còn nhìn phi cơ cửa sổ, tuy rằng gì cũng nhìn không tới. Tống Như Tinh cười nói, luyến tiếc hài tử a, vẫn là luyến tiếc Lâm ca a. Tôn Yến Ni nói, ta ngày hôm qua phát hiện chúng ta Ngư Bảo đột nhiên liền trưởng thành, lại qua mấy năm cũng liền thành niên, trong lòng liền cảm khái a, về sau Ngư Bảo trưởng thành có chính mình sinh hoạt, cùng ta khẳng định liền không qua đi như vậy thân mật, đừng buồn lo vô cớ. Nhà ngươi Ngư Bảo là cái hiếu thuận hài tử, trước kia là ngươi đau nàng, về sau nàng trưởng thành, nên phải hảo hảo hiếu thuận ngươi. Nhìn xem ngươi ra cửa, nàng đem ngươi đương tiểu hài tử giống nhau không yên tâm. Tôn Yến Ni nghe vậy cũng nở nụ cười, Ngư Bảo xác thật thực hiếu thuận, trong lòng kiêu ngạo. Trong miệng vẫn là đi theo khen, nhà các người hân hân cũng giống nhau, cho người chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn vặt mang theo đâu. Nếu không phải muốn thượng tiết tự học buổi tối, nàng cũng là muốn tới đưa, nhắc tới nữ nhi thường hân. Tống Như Tinh cũng cười, nàng tổng cảm thấy, hiện giờ bồi nữ nhi lớn lên mỗi một ngày đều là kiếm. Cho nên nàng cũng muốn cùng Yến Ni giống nhau. Nỗ lực cấp nữ nhi tốt nhất hết thảy, vừa đến nước ngoài. Tôn Yến Ni tân thế giới lại một lần mở ra, không phải cảm thấy kỳ diệu, mà là cảm thấy nguyên lai cũng không chính mình tưởng như vậy đáng sợ. Quen thuộc hoàn cảnh lúc sau, kỳ thật cùng quốc nội giống nhau sinh hoạt, Hoa Quốc mấy năm nay phát triển thật sự rất nhanh a. Ít nhất nàng không cảm thấy chính mình quốc gia cùng nước ngoài khác biệt rất lớn. Bởi vậy, Tôn Yến Ni cũng càng không gì hào khẩn trương, cảm thấy về sau nhiều chạy ra vài lần. Quen thuộc bên này một ít quy tắc lúc sau, chính mình về sau một người ra tới đi công tác, cũng là không thành vấn đề. Lần này hai người có bị mà đến, Tống Như Tinh ở bên này có nhận thức người quen, có thể hỗ trợ cùng này đó xa bài công ty giật dây thấy cái mặt, Tôn Yến Ni Tắc cung cấp ở quốc nội. Liền siêu tập một ít số liệu, chứng minh hiện giờ ở Kiến Vạn Bảo Quốc tế mua sắm quảng trường tuyệt đối thực lực chuẩn cơ mơ nơ rơ, liền cùng ra ngư tưởng giống nhau. Này đó nhãn hiệu cũng là coi trọng ích lợi, ở có thể bảo đảm nhãn hiệu cách điệu tiền đề hạ kiếm tiền. Này cơ hội tự nhiên cũng sẽ không cự chi môn ngoại, hiện giờ Hoa Quốc thị trường rộng lớn, là tất cả mọi người không thể bỏ qua. Sớm một chút ở Hoa Quốc thị trường mở ra nguồn tiêu thụ, mới có thể sớm một chút chiếm trước thị trường. Rốt cuộc xa bài chi gian cạnh tranh cũng là rất lớn. Vừa lơ đãng, xa bài cũng liền không người hỏi thăm, dần dần xuống dốc. Mấy năm nay cũng không phải không có lão nhãn hiệu xuống dốc, càng là cùng này đó người nước ngoài tiếp xúc, Tôn Yến Ni càng là tự tin, cách nói năng chi gian cũng càng thêm tự nhiên. Nàng phát hiện cùng những người này làm buôn bán kỳ thật cùng ở quốc nội khác nhau cũng không lớn, ngoại ngữ giao lưu cũng không phải như vậy khó. Chính mình này phát âm tuy rằng không tính đặc biệt tiêu chuẩn, nhưng đối phương nghe hiểu được là được. Cũng không ai ghét bỏ nàng phát âm, thừa dịp nói chuyện hợp tác cơ hội. Tôn Yến Ni còn nhìn hai chàng nhãn hiệu tú, đây là ở quốc nội không có trải qua. Nơi này người y hương tấn ảnh, châu quang bảo khí, thật là hoàn toàn không giống nhau thể nghiệm ở trường hợp này. Tôn Yến Ni cũng nhận thức một ít vũ đài danh lợi bên trong các phú hào, cũng nghe nói một ít các phú hào sinh hoạt hàng ngày, biết nhân gia chân chính có tiền nhân gia. Hài tử là quá ngày mấy, vốn dĩ cảm thấy nhà mình Ngư Bảo ở Giang Thị là chân chính nhà giàu thiên kim nhật tử, hiện giờ cùng nhân gia một so, phát hiện chênh lệch còn rất lớn, nàng cùng Hướng Bắc còn có chút kiêu ngạo tới. Lúc này kiêu ngạo không đứng dậy, chờ đi trở về. Nàng tính toán làm Lâm Hướng Bắc cũng ra tới nhìn xem, làm hắn kiến thức một chút khác nhà có tiền. Hai tử quá đến thật tốt, như vậy ở nước ngoài bận việc một tháng, cuối cùng là đem này đó nhãn hiệu nói xuống dưới. Bất quá xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, này đó nhãn hiệu còn cần đi địa phương tiến hành khảo sát, nghiệm chứng một chút Vạn Bảo Quốc tế quảng trường chân thật tình huống, xác định tư chất là thật, bàn lại hợp tác cụ thể công việc, trừ bỏ giày phục dương bao nhãn hiệu. Mặt khác còn có một ít quốc tế đồ trang điểm nhãn hiệu, này đó cũng là hấp dẫn khách hàng đại sát khí, vội xong này đó. Tống Như Tinh đi cùng lão các bạn học gặp mặt, Tôn Yến Ni mới có thời gian đi nhìn về phía Cần. Sau đó mang theo Hướng Cần đi bệnh viện hỏi thăm Thang Phượng gia hài tử cái kia bệnh ở nước ngoài trị liệu trường hợp, nhìn đến tiểu cữu mù, Hướng Cần nhưng vui vẻ, tới bên ngoài lúc sau mới biết được trong nhà hào, nàng đều không nghĩ ra vì cái gì rất nhiều người ra tới không nghĩ trở về, dù sao nàng có thể tưởng tượng đi trở về. Quá tưởng niệm người trong nhà, mợ. Về sau Ngư Bảo ra tới lưu học, người yên tâm sao? Ngồi ở trong xe, Hướng Cần hỏi Tôn Yến Ni. Tôn Yến Ni nói, nếu có thể có điều kiện, ta là muốn bồi Ngư Bảo cùng nhau. Bất quá Ngư Bảo hiện tại cũng chưa nói muốn lưu học kế hoạch. Hẳn là còn sớm đi, các người bồi mới hảo đâu. Bằng không ta cũng thật luyến tiếc chúng ta Ngư Bảo như vậy vất vả. Ta ra tới lúc sau còn tránh ở trong chăn trộm nhớ nhà. Nếu là Ngư Bảo như vậy, các ngươi nên nhiều đau lòng a. Tôn Yến Ni tưởng tượng cái kia trường hợp, cảm thấy chính mình đại khái sẽ trước tránh ở trong chăn tưởng khuê nữ. Ngươi còn có mấy năm trở về? Hướng Cần nói, không xác định, ta là tưởng mau chóng trở về, nhưng là muốn tu xong học phân mới được. Tôn Yến Ni nói, vậy ngươi trở về lúc sau là muốn khảo bộ ngoại giao vẫn là ngoại mậu bộ môn? Đều không phải, ta tưởng khai huấn luyện trường học, Hướng Cần nói lên lúc trước Gia Ngư cùng nàng thảo luận quá. Tương lai, mấy năm nay ta cũng là ở đại học liền ở suy xét. Chính mình về sau làm cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tưởng chính mình khai huấn luyện trường học. Ta không có ta mụ mụ như vậy năng lực, liền tính đi bộ môn đi làm. Đại khái cũng là ở một cái cương vị hỗn đến lão, thật sự là. Hướng Cần cảm thấy thể chế rất khó xuất đầu, mấy năm nay cũng cùng qua đi không lớn giống nhau. Muốn biết ăn nói, đầu óc còn muốn sống, nàng vẫn là kém một chút hỏa hậu, đối với hài tử hợp lý nhân sinh kế hoạch. Tôn Yến Ni tự nhiên cũng sẽ không phản đối, ngược lại còn cổ vũ, nếu là đến lúc đó yêu cầu đầu tư. Tìm ta cùng ngươi cứu cứu, đều là người một nhà, không cần quá khách khí, ta sẽ không. Bất quá Ngư Bảo nói muốn đầu tư ta đâu, nàng nói nàng có rất nhiều tiền, đầu tư ta không thành vấn đề. Mợ, ngươi sẽ không phản đối đi, Tôn Yến Ni nở nụ cười. Ta có thể như thế nào phản đối, nàng không phản đối ta liền không tồi, Ngư Bảo chính mình sự tình. Chính mình làm chủ, ta và ngươi cứu cứu là trước nay không ý kiến, Hướng Cần vỗ vỗ ngực. Vậy là tốt rồi, ta đã có thể vô tâm lý gánh nặng, sau đó cảm khái nói. Mợ, có Ngư Bảo cái này muội muội, ta thật cao hứng, Tôn Yến Ni nhìn nàng, Hướng Cần nói. Xuất ngoại ngày đầu tiên buổi tối, ta làm ác mộng, mơ thấy ta cao trung thời điểm cùng mụ mụ giận dỗi. Sau đó cùng người yêu sớm, tốt nghiệp đại học liền kết hôn, sau đó quá thực không hạnh phúc, Tôn Yến Ni nói. Đứa nhỏ ngốc, hết thảy đều là mộng, ngươi xem ngươi hiện tại nhiều ưu tú, đúng vậy, hết thảy đều là mộng, chỉ là lúc ấy sợ hãi, sau lại ngẫu nhiên nhớ tới, lại cảm thấy, dựa theo ta ngay lúc đó tính tình. Có lẽ thật sự sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Ngươi còn nhớ rõ cái kia đuổi theo ta kia đồng học sao? Chính là hắn. Chúng ta trung học lúc ấy ta thích tiểu hồ đội. Hắn cũng thích. Lúc ấy ta là thường xuyên cùng hắn thảo luận tới. Còn trao đổi quá băng từ. Khi đó mụ mụ quản được nghiêm. So sánh với dưới, ta xác thật thực dễ dàng bị người hống. Là Ngư Bảo duy trì ta, ta liền không cần cùng người khác chia sẻ này đó, còn đạt được mụ mụ lý giải, Tôn Yến Ni sờ sờ nàng đầu. Lúc ấy nàng cùng Hướng Bắc đều vẫn là hài tử tính tình. Nào biết đâu rằng đi chiếu cố tiểu bối tâm lý trạng thái đâu. Điểm này thượng, nhưng thật ra xác thật không bằng Ngư Bảo, Hướng Cần nở nụ cười. Cho nên ta thực thích Ngư Bảo a. Cảm giác Ngư Bảo chính là con bướm cánh giống nhau. Phiến động một chút, cuộc đời của ta liền càng ngày càng tốt lạp, ngươi cũng thực nỗ lực. So với ta cùng ngươi cứu cứu cường, chúng ta ở ngươi tuổi này, tựa như tiểu ngốc tử giống nhau. Ở bên ngoài hảo hảo học, chờ đi trở về cùng Ngư Bảo cùng nhau khai huấn luyện trường học. Ta và ngươi cứu cứu liền nguyện ý xem các ngươi này đó tiểu bối phát triển hào. Chờ Tôn Yến Ni cùng Tống Như Tinh xong xuôi sự tình, về nước, trở lại Giang Thị, Gia Ngư đã kết thúc nghỉ hè, thành cao tam học sinh, bất quá nàng cao tam cùng phía trước giống nhau. Mỗi ngày chỉ ban ngày đi học, còn lại thời gian đều là chính mình an bài, không cần cùng đại gia cùng nhau mỗi ngày thượng tiết tự học buổi tối. Trường học cũng biết trong nhà vì nàng chuyên môn thỉnh danh sư giảng bài. Cho nên đặc phê nàng không dùng tới tiết tự học buổi tối, trải qua trước 2 năm học tập. Chờ thật sự tới rồi cao tam, Gia Ngư ngược lại không như vậy vất vả, nên học tri thức đều học xong rồi. Hiện giờ tiến vào ôn tập giai đoạn, chính mình trong đầu học nhiều ít đồ vật, trải qua một ít thí nghiệm cũng rõ ràng. Cho nên Gia Ngư ngược lại có một loại tính sẵn trong lòng tự tin cảm, Lâm Hướng Bắc vốn đang ra chủ ý đem Gia Ngư hộ khẩu chuyển tới kinh thị, dù sao ở bên kia có cái tứ hợp viện đâu. tuy rằng không trụ, nhưng là có thể lạc hộ. Hắn nhưng nghe nói, kinh thị bên kia khảo Thanh Bắc tương đối dễ dàng. Hắn khuê nữ cái này thành tích, đi kinh thị, đó là tùy tiện khảo a, Gia Ngư không đồng ý. Nàng cảm thấy đều kiên trì lâu như vậy, chỉ còn một bước đi đi lối tắt, có chút không hoàn mỹ, nàng chính là Giang thị người. Nếu là vì khảo Thanh Bắc, chỉ còn một bước chuyển hộ khẩu, về sau nói ra đi đều cảm thấy là nàng trốn tránh khó khăn giống nhau. Cốc Hồng Bình biết Gia Ngư sau khi quyết định, lập tức kiêu ngạo tỏ vẻ, tùy ta, ta chính là như vậy muốn cường, không giống ngươi, tẫn cấp hài tử truyền lại không tốt tư tưởng, cũng không biết là tùy ai. Lâm Phụ Mặc không hé răng, Tôn Yến Nhi trở về thời điểm, những việc này Nhi đã qua đi, cũng không ai đề, bất quá nàng cảm giác Ngư Bảo lại trường cao, tuổi dậy thì hài tử lớn lên chính là mau. Nàng cấp khuê nữ mang về tới rất nhiều sa bài sản phẩm, nàng có biết khuê nữ ít mấy thứ này, ngày thường cái nào thẻ bài ra tới cái gì tân phẩm, Ngư Bảo lập tức liền phải đi mua được. Đứa nhỏ này nỗ lực là nỗ lực, nhưng là cũng ái hưởng thụ. Tôn Yến Ni cảm thấy như thế tùy nàng cùng hướng bắc qua đi, lúc ấy không có này đó nước ngoài hàng hiệu, nhưng là quốc nội đại thương trường ra cái gì thứ tốt. Nàng cùng hướng bắc cũng là đã phát tiền lương liền đi mua, nàng cảm thấy này không có gì không tốt. Vất vả kiếm tiền, chính là muốn khao chính mình, bằng không nhiều không thú vị a. Nàng cấp hài tử mua trang sức, mua quần áo giày bao bao, Gia Ngư có một cái chuyên trúc phòng để quần áo, bên trong rất nhiều hạn lượng bản giày phục bao bao. Vì thế, còn thỉnh một cái tiếp thu qua huấn luyện A-Z, chuyên môn xử lý này đó vật phẩm. Đương nhiên, Tôn Yến Ni chính mình cũng có, liền Lâm Hướng Bắc cũng có, cho nên trong nhà phòng ở hiện giờ đều có vẻ nhỏ. Về sau sớm hay muộn muốn đổi căn phòng lớn, Gia Ngư nhìn mụ mụ mang về tới này đó lễ vật, trong lòng thích cực kỳ, thật là đẹp mắt. Hiện tại quốc nội còn không có ra này khoản đâu, tân ra tới, tìm bên trong con đường mua được. Tôn Yến Ni vì Gia Ngư kéo lên khóa kéo, nhìn khuê nữ ăn mặc này, đó quý báu trang phục, trong lòng cũng thực vừa lòng, mỗi lần nhìn khuê nữ thỏa mãn bộ dáng, nàng liền rất may mắn chính mình năm đó cùng Lâm Hướng Bắc gây dựng sự nghiệp quyết định. Nàng Ngư Bảo nên quá giàu có sinh hoạt, bất quá vẫn là không đủ a. Cùng ở nước ngoài xem những cái đó so sánh với, vẫn là có chênh lệch. Ngư Bảo, mụ mụ về sau sẽ cho ngươi càng tốt sinh hoạt. Gia Ngư chính vui vẻ thay quần áo đâu, đột nhiên liền nghe được mụ mụ bảo đảm, có chút buồn bực. Mụ mụ, sao? Chính là cảm thấy còn có thể càng tốt. Tôn Yến Ni cười cười, chờ Ngư Bảo về sau tốt nghiệp đại học, mụ mụ mang ngươi ra ngoại quốc chơi, nàng muốn cho Ngư Bảo sớm ngày khai thác tầm mắt, không cần giống chính mình giống nhau đi tú chàng chỉ biết dương mắt nhìn. Buổi tối, Lâm Hướng Bắc về nhà, hai vợ chồng mới nhắc tới lần này ra ngoại quốc thu hoạch. Lâm Hướng Bắc giơ ngón tay cái lên, lợi hại a Tôn tổng, này đều thu phục. Tôn Yến Ni nói, ngươi đi ra ngoài sẽ biết, thật là không tưởng như vậy khó, mọi người đều là bình thường nói sinh ý, đối phương cũng tưởng khai thác thị trường, chúng ta tìm tới môn đi, hơn nữa chúng ta quy mô đủ đại, tự nhiên không thành vấn đề, bất quá ngươi cũng không cần vui vẻ quá sớm, này đó lão nhãn hiệu xác thật làm việc cẩn thận, nói muốn trước làm thị trường điều tra. Nhìn xem Giang thị bên này sức mua, mặt khác còn muốn xem chúng ta quảng trường hay không có như vậy đại quy mô, như vậy nhiều nhãn hiệu nhập chú. Lâm Hướng Bắc nói, dù sao chúng ta quy mô liền bãi ở đàng kia, làm cho bọn họ điều tra, bất quá vẫn là chúng ta Ngư Bảo thông minh, sớm làm chúng ta nhiều kéo mấy nhà bách hóa cùng nhau hợp tác, thanh thế quy mô đều đại. như vậy mới hù được nước ngoài những người đó, còn không phải sao? Chúng ta Ngư Bảo tự nhiên thông minh, bất quá chúng ta vẫn là không tốt. Ngươi là không biết ta lần này đi ra ngoài nhìn thấy. Tôn Yến Ni nói lên bên ngoài những cái đó nhà giàu thiên kim nhật tử. Nói được Lâm Hướng Bắc cũng líu lưỡi, một kiện trang sức liền giá trị ngàn vạn. Ngoặc kép, còn có tư gia trang viên đâu. Không phải biệt thự, là chân chính trang viên. Bên trong có thể loại cây ăn quả, phi ngựa cái loại này, Lâm Hướng Bắc nói. Ta lập tức đi nhận thầu vài mẫu vùng núi, đi đi đi. Nhân ra cái loại này là có lịch sử trang viên, dù sao nói ra đi chính là mặt mũi. Còn có tư nhân du thuyền, người biết đua ngựa sao? Những người đó đều có chính mình mã, chuyên môn dưỡng ở trại nuôi ngựa. Trước đó không lâu còn cảm thấy chính mình là giang thị lừng lẫy nổi danh nhân vật. Lúc này, Lâm Hướng Bắc cảm thấy chính mình lại là cái người nghèo. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.